Dù sao, Bình An biết, Nhạc Đồng Đồng là thật tâm quan tâm chính mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Bình An lập tức khôi phục lại thần sắc dĩ vãng. Dưới sự nâng đỡ của cung nữ chậm rãi đi đến phía Nhạc Đồng Đồng. Thái hậu nương nương, nghe nói ngươi bị thương phía sau lưng, ngươi nhanh nằm xuống đi, nếu không động đến vết thương sẽ không tốt. Bình An mở miệng, trên mặt đều là vẻ quan tâm. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi cau môi cười, mở miệng nói. Ha ha, ai ra không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm, chân ngươi còn bị thương, đừng đứng, mau ngồi xuống đi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng nói vậy, Bình An gật gật đầu, sau đó được cung nữ cẩn thận hầu hạ ngồi ở một bên. Nhìn Bình An chỉ bị thương ở chân, khí sắc cũng không tệ lắm, Nhạc Đồng Đồng mới rốt cuộc thả lỏng. Đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi vào Giá Quân Minh còn đứng ở cửa. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói. Hoàng thượng ngươi cũng tới. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, đối với việc Giá Quân Minh đến đây, một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì từ khi nàng bị thương nằm trên giường tới nay, Giá Quân Minh quả thực là coi nơi này thành tẩm cung của mình. Có đôi khi chuyển cả Tấy Chương sang đây xử lý. Đối với khác thường của Giá Quân Minh, Nhạc Đồng Đồng ban đầu cũng kinh ngạc không ngớt. Chỉ là về sau suy nghĩ một chút, Giá Quân Minh là bởi vì mình chặn lại ám khí, cứu hắn một mạng, cho nên hắn mới đối xử khác với mình. Mặc dù ám khí kia không phải nàng nguyện ý đi chặn, thế nhưng chuyện cũng đã xảy ra. Kỳ thực để Giá Quân Minh hiểu lầm cũng không tệ. Ít nhất, hiện tại Giá Quân Minh cũng sẽ không nổi nóng với mình. Cho nên nói, trong cái hoa có cái may. Nhạc Đồng Đồng đang nghĩ ngợi, Giá Quân Minh nguyên bản đứng ở cửa, vừa nghe thấy lời Nhạc Đồng Đồng liền sải bước đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Giá Quân Lăng thay đổi phượng mâu thâm thủy yên tĩnh quan sát Nhạc Đồng Đồng, thấy sắc mặt Nhạc Đồng Đồng hôm nay không tệ, mới hơi chút yên tâm lại. Cuối cùng, phượng mâu vừa chuyển, liền rơi vào trên người Giá Quân Lăng. Quân Lăng, mấy ngày nay ngươi chịu khổ, đã bảo ngự y nhìn cho ngươi một cái chưa? Nói như thế nào cũng là thân đệ đệ duy nhất của mình, Giá Quân Minh đương nhiên là quan tâm. Nghe thấy Giá Quân Minh nói, Giá Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Hoàng huynh không cần lo lắng, ta không sao. Nói như thế nào cũng ngã xuống từ chỗ cao như vậy, dù bên ngoài không có thương tích nhưng vẫn nên để ngự y nhìn một cái chấm mới yên tâm. Nghe thấy Giá Quân Minh nói, Giá Quân Lăng liền tính toán cự tuyệt. Nhưng mà, lúc này Nhạc Đồng Đồng ngồi ở trên giường không khỏi mở miệng nói. Đúng vậy, Quân Lăng, ngươi nghe Hoàng thượng nói đi, ngoan ngoãn để ngự y kiểm tra một chút đi. Nếu không, ai ra cũng không yên lòng đâu. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, trên mặt đều là vẻ quan tâm. Giá Quân Lăng nghe nói, khóe miệng không khỏi nhất câu, mở miệng cười nói. Được, vậy ta sẽ tới chỗ ngự y xem một chút. Giá Quân Lăng mở miệng, mặt mày vui vẻ, hai tròng mắt mỉm cười, một bộ bảo bảo nghe lời. Đối với lời Nhạc Đồng Đồng càng là nói gì nghe nấy, ánh mắt nhìn phía Nhạc Đồng Đồng càng đầy vui mừng tiêu ý. Nhưng mà, ngay lúc ánh mắt Giá Quân Lăng đang hết sức chăm chú nhìn Nhạc Đồng Đồng, lại không hề nhìn thấy ánh mắt của Giá Quân Minh đứng ở bên cạnh hắn càng thâm sâu khó lường. Còn có Bình An cái miệng nhỏ nhắn phiết cao cao, vẻ mặt không vui. Giá Quân Lăng cùng Bình An có thể trở về, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên vô cùng vui mừng. Tâm tình lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc đặt xuống, cho nên gần đây Nhạc Đồng Đồng đều ngoan ngoãn nghe lời ngự y, hảo hảo ở trong tẩn điện dưỡng thương. Bởi vì Nhạc Đồng Đồng này lần bị thương rất sâu, ám khí kia thiếu chút nữa chạm tới trái tim, cho nên Lý Ngự Y càng phân phó Nhạc Đồng Đồng trong vòng một tháng không được lộn xộn. Thế nhưng, Nhạc Đồng Đồng là người không chịu ngồi yên, để cho nàng ngoan ngoãn một hai ngày còn được, nếu kéo dài nàng cũng không kiên trì được. Kết quả là, khi tinh thần Nhạc Đồng Đồng khá hơn, Nhạc Đồng Đồng liền ngốc không nổi nữa, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài một chút. Thế nhưng, mấy người Giá Quân Lăng đâu thể đồng ý. Mỗi ngày, Giá Quân Lăng đều đi tới Mộng Nguyệt Điện bồi Nhạc Đồng Đồng. Biết Nhạc Đồng Đồng không chịu ngồi im, cho nên liền đặc biệt cho người đi tìm các loại ca vũ, còn có các loại tạp kỹ biểu diễn đặc sắc vô cùng. Kết quả là, Mộng Nguyệt Điện mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vỗ tay liên tiếp không ngừng. Nhạc Đồng Đồng thích náo nhiệt, cho dù hiện tại không thể lộn xộn, thế nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy biểu diễn đặc sắc như thế, còn có Gia Quân Lăng ở bên, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên rất hài lòng, cũng không cảm thấy buồn chán. Thật giống như hiện tại, Gia Quân Lăng mời một đoàn tạp kỹ phi thường nổi danh tới biểu diễn. Chỉ thấy đoàn tạp kỹ này, mỗi một màn biểu diễn đều vô cùng đặc sắc. Có nhảy qua lửa, giẫm đao, thiết la hán, phun lửa, tiết mục phong phú, đặc sắc làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Tiếng vỗ tay, tiếng thét to càng liên tục không ngừng. Nhạc Đồng Đồng hành động bất tiện, chỉ có thể nằm ở trên ghế quý phi nhìn biểu diễn trên sân khấu. Trên ghế quý phi này trải một tầng đệm thật dày. Theo Thúy Nha nói, đây là Gia Quân Lăng cố ý cho người chuẩn bị, nói nàng bị thương phía sau lưng, nằm như vậy sẽ thoải mái hơn. Đối với việc này, Nhạc Đồng Đồng lại càng hài lòng. Trước đây, nàng chỉ cho rằng Gia Quân Lăng là một người cái gì cũng không biết, ăn chơi trác táng, không ngờ cũng có thời điểm cẩn thận như thế. Hơn nữa, bây giờ hắn đối với mình càng chăm sóc chu đáo. Trước đây, Nhạc Đồng Đồng còn oán giận, thiếu niên lớn lên dễ nhìn như vậy lại là con mình. Thế nhưng bây giờ, nhìn Gia Quân Lăng quan tâm mình như vậy lại cảm thấy, có một nhi tử sự đối với mình cẩn thận như vậy kỳ thực cũng không tệ. Nhạc Đồng Đồng một bên ngồi ở trên ghế quý phi mềm mại xem cuộc vui, vừa ăn nho do Gia Quân Lăng lột vỏ, chỉ cảm thấy thích ý không ngớt. Mẫu hậu, nho này ngọt không? Nhìn Nhạc Đồng Đồng vẻ mặt thích ý ăn nho do mình lột, Gia Quân Lăng không khỏi cau môi cười nói. Bộ dạng kia nhìn như một tiểu cẩu cẩu đợi chủ nhân khen ngợi, rất là đáng yêu. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, chỉ hơi nghiêng mặt, cười híp mắt nhìn Gia Quân Lăng đang dùng một đôi mắt lấy lòng nhìn nàng, mở miệng cười nói. Ừ, rất ngọt. Liên tiếp uống thuốc đắng mấy ngày, đói bụng thì ăn một chút rau xanh cháo loãng các loại. Bây giờ thật vất vả có thể ăn chút hoa quả, Nhạc Đồng Đồng ăn cái gì cũng cảm thấy ngon. Đặc biệt, đây là nhi tử, hiếu thuận nàng, đương nhiên là ngọt đến nhập tâm nhập phổi. Gia Quân Lăng nghe thấy lời Nhạc Đồng Đồng lập tức cười đến khoa trương. Ha ha, mẫu hậu thích ăn thì ăn nhiều một chút, đợi một lát nhi thần lập tức cho người ra roi thúc ngựa chuyển một ít từ Vân Khuê tiến cung. Nghe thấy Gia Quân Lăng nói, Nhạc Đồng Đồng nghĩ nghĩ liền mở miệng hỏi. Vân Khuê, nghe nói Vân Khuê cách kinh thành đường xá xa xôi, cho dù mới hái xuống, chuyển đến kinh thành không phải cũng hỏng sao? Nếu là ở hiện đại phương tiện giao thông phát triển, nàng không cảm thấy cái gì. Chỉ là ở triều đại phương tiện giao thông khó khăn, chỉ có ngựa và thuyền. Hơn nữa Vân Khuê cách kinh thành ít nhất cũng phải 10 ngày, cho dù nho mới hái chuyển tới nơi này cũng sẽ bị hỏng. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang tính toán lại thấy Gia Quân Lăng khóe miệng mỉm cười, mở miệng nói. Ha ha, này còn không đơn giản sao? Chỉ cần đem nho mới hái xuống để trong dương đá, lại cho người cưới thiên lý mã, ra roi thúc ngựa, ngày đêm đi gấp, 3 ngày là đến kinh thành. Gia Quân Lăng nói vẻ mặt nhẹ nhõm, thế nhưng Nhạc Đồng Đồng nghe nói, lại khẽ nhăn mày. Gia Quân Lăng thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Mẫu hậu, ngươi đây là thế nào? Bây giờ, ánh mắt Gia Quân Lăng một khắc cũng luyến tiếc rời khỏi Nhạc Đồng Đồng, cho nên, đối thần sắc trên mặt Nhạc Đồng Đồng, tự nhiên thấy rõ. Nhìn ra Nhạc Đồng Đồng như có chút không đồng ý, Gia Quân Lăng không khỏi quan tâm hỏi. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, lập tức mở miệng. Mặc dù ai ra thích ăn nho, nhưng hao tài tốn của như vậy, ai ra ăn cũng không vui. Sau này, ngươi cũng không cần cho người chuyển nho từ Vân Khuê tới. Mặc dù, nàng hiện tại là Thái hậu nương nương, tất cả chi phí đều xa hoa vô cùng. Thế nhưng, nàng vẫn còn có chút không quen. Dù sao, 2 tháng trước nàng vẫn còn là một học sinh bình thường. Cho dù gia đình có chút điều kiện cũng không có xa xỉ như vậy. Đối với tâm tư của Nhạc Đồng Đồng, Gia Quân Lăng không hề hay biết. Lúc này, vừa nghe thấy Nhạc Đồng Đồng nói, chỉ khẽ gật đầu một cái,